Thập Phương Võ Thánh, chương 816 phát triển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước đó đã khuyên bảo qua Nặc Hy, hắn đã đáp ứng viên mãn sẽ tạm thời sẽ dừng lại ở trong nước phát triển, mà là ngược lại triều quốc phía ngoài kéo dài. Lôi Tát Lạp gật đầu trả lời. Ba người đều có chút khó khăn, nếu như viên mãn gặp gỡ dài không phải đế quốc đại hoàng tử Nặc Hy, cái này khó giải quyết, tổ chức sợ là sống không quá 3 ngày. Nhưng bây giờ nó vừa vặn chính là, Nặc Hy mặc dù là đế quốc bây giờ ở bề ngoài đệ nhất cường giả, nhưng mạnh hơn người cũng là người cũng có cực hạn. Đối mặt chiến lược vũ khí, hắn đồng dạng sẽ chết. Cho nên bọn hắn để ý, ngược lại là Nặc Hy thân là đại hoàng tử thân phận. Nếu đại hoàng tử điện hạ đã đáp ứng thu lại, như vậy chờ về sau quan sát lại nhìn là được. Hiện tại then chốt vẫn là bành toa bên kia, muốn do ai đi qua phụ trách. Trông mong Noe công tước như thế nào? Hắn vẫn tinh hạm đội hẳn là có thể đền bù Thánh Anh quân đoàn thiếu hụt. Bình độ công tước lân cận càng mau một chút, tại hạm đội về số lượng chúng ta vô pháp làm đến áp chế, như vậy biện pháp tốt nhất liền là từng bước điểm cách bọn họ. Còn có một chút, những năm này, bành toa đế quốc không ngừng mưu đoạt đế quốc Long Kỳ, tạo thành thương vong vô số, đồng cực liên minh cũng cùng chuyện kỳ giả liên hợp ăn cắp Long Kỳ mô khối, nếu như bọn hắn đều lại chế tạo ra mới Long Kỳ, như vậy chúng ta còn cần thiết phải chú ý những thứ này. Ba đại nguyên soái linh năng kịch liệt va chạm trao đổi, trong chớp mắt liền có mấy ngàn hơn vạn suy nghĩ lẫn nhau thảo luận. Tại khắc Nặc Tát Tư, ba người bọn họ liên hợp lại, mới thật sự là chống đỡ đế quốc sống lưng. Coi như là thần huyết hoàng đế, nắm giữ quyền hành cũng xa yếu tại ba người. Bây giờ thần huyết gia tộc quyền hành tập trung vào nhị hoàng nữ trên thân. Dã tâm bừng bừng dưới, nhị hoàng nữ Lôi Tát Lạp quyết định chính mình thực hiện cho tới nay mộng tưởng mục tiêu, khuếch trương đại đế quốc bản đồ. Phản mà đối với phụ hoàng tương đương coi trọng đại hoàng tử Nặc Hy, nàng cũng không thèm để ý, Nặc Hy đúng là sinh mà chiếu sáng, cá nhân thực lực vô cùng cường đại. Nhưng mạnh hơn hắn Hắc Viêm khủng nhân, đế quốc cũng không phải chưa từng giết. Cá nhân thực lực mạnh hơn, tại bây giờ thời đại vũ trụ, đều không có chút ý nghĩa nào. Chiến tranh binh khí, mới thật sự là nắm giữ quyền nói chuyện then chốt. Mà bây giờ tại tập hợp phụ hoàng cùng mình quyền hành, thành công vào ở Bạch Ngân Cung về sau, Lôi Tát Lạp đạt được hai vị khác đế quốc cột trụ tán đồng, ba người kết làm liên hợp thể thực sự trở thành thống trị đế quốc cao nhất tập đoàn quân sự. Mà đại hoàng tử Nặc Hy cá nhân thực lực là rất mạnh, nhưng bởi vì vượt quá giới hạn chuyên chú cái người tu hành, căn bản không có cách nào tiến vào quyền lực trung tâm. Người như vậy vũ dũng, không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua là tại ba người cẩn thận thảo luận lúc lại không chú ý tới, bên trong một cái đứng sau lưng Lôi Tát Lạp nam tính tinh tướng, trong mắt chợt lóe lên nhàn nhạt quỷ dị hoa văn. Đó là một cái màu đen tựa như vòng hoa, trung tâm có vô số màu vàng kim vết dạn còn lại đồ án. Nếu như ngụy hợp tại đây bên trong, liền có thể một thoáng theo cao linh quan chắc bên trong nhận ra, này trên đồ án mang theo rất nhỏ mẫu hà khí tức. Mà bọn hắn chỗ thảo luận hết thảy đều không tự chủ được bị này người truyền ra ngoài, dùng cao linh năng phương thức truyền bá đến nơi nào đó địa phương xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, bành toa đế quốc, vạn mộc chi tâm não vực, bất hủ nghị hội hội nghị điểm, bình thường là không cố định, nhưng chắc chắn sẽ có vài chỗ cũng bởi vì cực cao tính an toàn cùng giữ bí mật tính, có thủ nghị hội yêu ái. Mà nơi này, liền là vạn mộc chi tâm cố định não vực. Ô Lan tinh hệ là bành toa đế quốc hạch tâm tinh hệ, nơi này có thủ đô tinh, tổng tinh cầu hành chính, tổng phòng vệ tinh các loại. Mà trí cao trí tuệ hệ thống, vạn mộc chi tâm não vực vị trí chính là trong đó hệ số an toàn cao nhất. Lúc này màu xanh biếc vô số dây leo bao quanh một tòa hình chữ nhật rộng rãi phòng khách. Phòng khách giữa không trung nổi lơ lửng rất nhiều nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục. Từng đạo hư nghĩ đầu ảnh phân biệt bắn ra đến từng cái trên bàn tiệc. Này chút hình chiếu từng cái tất cả đều người mặc thuần sắc áo bào xám, bộ mặt là tối mặt nạ vàng, thấy không rõ, khuôn mặt cũng cảm giác không đến linh năng. Ngồi tại nghị trường vị trí, là một cái mặt nạ mi tâm đánh dấu lấy không ký hiệu cao lớn nhân hình. Lần này bất hủ nghị hội ta hy vọng chư vị có thể đưa ra một cái minh xác kỹ càng phương án giải quyết. Như thế nào toàn diện đánh tan Thánh Anh quân đoàn. Bạch, trong chốc lát, vô số linh năng ý niệm phi tốc va chạm, trao đổi, cãi lộn, nhận biết. Các nghị viên riêng phần mình vì mình sau lưng đại biểu tập đoàn lợi ích bắt đầu theo thứ tự từng cái đưa ra chính mình đề tài thảo luận, sau đó cãi lộn, thảo luận. Nghị trường Mã Long lặng lặng chờ đợi. Đối tình cảnh như vậy quá quen thuộc, đế quốc kiến quốc hơn nghìn năm đến, mỗi lần bất hủ nghị hội không nhao nhao tầm vài ngày thời gian, căn bản đừng nghĩ rõ ràng hội nghị trọng yếu mục đích chính. So với nghe đám này nghị viên rối loạn nhao nhao, hắn dứt khoát cùng hảo hữu của mình, Lôi Tây Na nghị viên, Đế Pháp nghị viên cùng một chỗ dùng linh năng phạm vi nhỏ nhàn trò chuyện. Lôi Tây Na, người bên kia Long Kỳ huấn luyện tình huống thế nào? Có khả năng xuất chiến rồi hả? Mã Long đối Vu Long Cơ này loại kéo dài tính cấp hàng tinh chiến lược vũ khí có thể nói là tương đương coi trọng. Cơ bản hoàn thành, hiện tại liền là tùy thời chờ đợi khắc nạp tát tư Long Kỳ xuất hiện. Lôi Tây Na đơn giản trả lời. Rất tốt, như vậy ngươi bên kia biết rõ ràng chân linh sóng chấn động lai lịch sao? Có thể hay không theo chúng ta tịch thu được hài cốt bên trong phục chế loại vũ khí này? Rất khó, chúng ta cần phải đối mặt nghiên cứu bình cảnh quá nhiều, trừ phi ngừng chiến thời gian mười mấy năm toàn lực đuổi theo nghiên cứu, bằng không căn bản không cần nghĩ phục chế loại vũ khí này. Đế pháp chính là trước đó chỉ huy Cuồng Xâm quân đoàn trưởng, thống hợp nguyên soái, ngay lúc đó cao nhất quân sự trưởng quan. Bất quá khắc nạp tát tư nội loạn, viên mãn sẽ cùng hắn bổn quốc quý tộc thế lực phát sinh vũ trang xung đột, bọn hắn chỉ sợ tạm thời sẽ co vào bên này chiến tuyến. Hắn nói khẽ, bất quá so với này chút ô lan tinh hệ bên này, gần nhất Vĩnh Tịch Đảng lại bắt đầu xuất hiện gây sự. Vĩnh Tịch Đảng, bọn hắn thủ lĩnh tuyệt đối là đế quốc cao tầng, chúng ta mấy lần lớn vây quét hành động đều bị tiết lộ tránh đi. Mã Long cao mày nói. Là như thế này, trừ ra Vĩnh Tịch Đảng, ô lan tinh hệ gần nhất lực ảnh hưởng khá lớn, còn có tận thế giáo, nguyên số nghiên cứu hội thiên đường sẽ phục tô giả, bóng mờ sẽ thanh đảng, chờ một chút mới xuất hiện dân gian tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tổ chức này đều có các phiền toái, đều cần tùy thời chú ý cũng giám sát, ta ngược lại thật ra nghe nói, nguyên số nghiên cứu hội tại toán học phương diện nghiên cứu tương đương hướng phía trước, hoàn toàn có khả năng đem hắn thu nạp vào ngành giáo dục. Mã Long cười nói, đúng vậy à, còn có thiên đường sẽ tuyên dương sau khi chết nhất định có thể vinh thăng thiên đường, này loại hai nguyên tố thuyết tuần hoàn, đối dân chúng bình thường có rất tốt yên ổn hiệu quả. Lôi Tây Na gật đầu nói, còn có phục tô giả, bọn hắn tự hồ nắm giữ mới nghiên cứu ra được hoàn mỹ phiên bản thân thể kỹ thuật chữa trị. Mới mở không bao lâu tư nhân bệnh viện cũng là xin không ít cá nhân độc quyền, còn chữa khỏi rất nhiều linh năng bị hao tổn, trí lực xuất hiện chướng ngại bệnh hoạn. Một tên khác nghị viên bỗng nhiên cũng gia nhập đối thoại. Pháp Lỗ Môn, nghe nói tháng trước nhà ngươi lão tứ linh năng bị thương hội chứng tốt. Chẳng lẽ, Lôi Tây Na suy đoán nói, tên kia nghị viên gật đầu cười nói, phục tô giả bệnh viện tư nhân, kỹ thuật xác thực rất lợi hại. Bọn hắn tổng viện trưởng là ba nhĩ Lý Đức tên kia học sinh, kỹ thuật rất không tệ. Lần trước là hắn tự mình cho ta lão tứ làm giải phẫu thuật sau khôi phục cũng vô cùng thành công. Pháp Lỗ Môn nhà bốn nữ, lúc trước theo liệt biến trùng kích thăng hoa kém chút thất bại bỏ mình, sau này thân thể chữa trị tốt nhưng linh năng lại tại hàng tinh bên trong có bóng mờ thế là một mực bệnh căn không dứt. Lần này cuối cùng chữa khỏi, bà nhĩ Lý Đức học sinh A, người tuổi trẻ bây giờ, làm thật ghê gớm. Mã Long cảm khái, bất quá dòng thụ chi tâm bên kia cũng đưa ra cảnh cáo, phục tô giả cái này dân gian tổ chức bởi vì y học kỹ thuật duyên cớ, phát triển hội viên Internet đã rất nhanh đạt đến hơn 360 vạn quy mô. Đây vẫn chỉ là thời gian một năm, Lôi Tây Na nhắc nhở, dân gian tổ chức hạn mức cao nhất là 5.000 vạn nhân số hạn chế, bây giờ không phải là còn chưa tới nha. Mà lại giống tân tiến như vậy chữa bệnh cơ cấu, càng lớn mạnh càng tốt. Dù sao đây cũng là tại vì đế quốc chữa bệnh hệ thống làm cống hiến, cung cấp mới mạch suy nghĩ cùng kỹ thuật. Pháp Lỗ Môn cười nói, như thế cũng thế, như vậy đi, nguyên số nghiên cứu hội cùng phục tô giả, đều đặt vào đế quốc đến đỡ kế hoạch, có thể thu hoạch được quốc gia màu xanh lá lối đi, tất cả thủ tục đồng ý, đều bật đèn xanh. Mã Long đồng ý nói, mặt trời chiều ngã về Tây, Ngụy Hợp thu thập xong đồ vật theo giáo thụ trong trang viên ra tới, ban đêm hắn còn muốn đi một chuyến chính mình mới mở phục tô giả bệnh viện tư nhân, tuần tra một chút vận động tình huống. Trước đó trên chiến trường, hắn cứu hơn vạn tinh anh, bây giờ đã thông qua từng cái hướng đi phát lực trở thành phục tô giả mắt xích chữa bệnh cơ cấu chống đỡ lực lượng. Những người này, có một chút mấy người, vẫn là trong nhà rất có nhân mạch quan hệ bối cảnh con em quý tộc. Cái này cũng vì Ngụy Hợp phát triển kế hoạch tăng thêm mấy phần động lực. Bây giờ, phàm là linh năng bị hao tổn, thân thể bị hao tổn người, đều có thể đến phục tô giả bệnh viện tiến hành thức tỉnh trị liệu. Phương án trị liệu chủ yếu dùng phục hồi như cũ sinh mệnh đồ phổ làm chủ, về sau thu thập linh năng hàng mẫu, bồi dưỡng loại bỏ, lớn mạnh sau lại trái lại thua về thân thể. Dùng cái này đi đến chữa trị linh năng hiệu quả. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, cao thủ còn lại không ai làm được bởi vì, bộ này phương án trị liệu hạch tâm, nhưng thật ra là nghĩ thái nguyên lực. Đúng vậy, Ngụy Hợp dùng chính mình nghĩ thái nguyên lực linh có thể chủ trì, mô phỏng tất cả mọi người linh năng, sau đó chữa trị đối phương linh năng. Sau đó chữa trị sau đối phương, liền có một bộ phận thành Ngụy Hợp. nếu như lại tại trên thân thể tìm cái lý do làm chút tay chân, nhưng ngụy hợp máu thịt tế bào chậm rãi thôn phệ thay thế thân thể đối phương. Như vậy rất nhanh, liền lại là một cái mới phục tô giả tái hiện. Cũng đang là như vậy phát triển, nhưng ngụy hợp dưới chướng ẩn giấu phục tô giả theo trước đó 1 vạn cấp tốc tiêu thăng đến 130 vạn nhiều. Đây là may mắn mà có khắc nạp tát tư chân linh sóng chấn động tạo thành đại lượng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, vô pháp tinh vi chữa trị hoạt tử nhân. Ngụy hợp một bên bản thể tại tinh nguyên thôn phệ hỗn loạn ý chí, một bên dùng tới sự phục chế tạo phục tô giả. Bây giờ 1 năm trôi qua đi, phá cảnh châu khôi phục lại lần nữa hoàn thành. Lại đến tiếp tục đột phá thời gian, ngụy hợp đi ra trang viên, đối diện đụng vào Phất Lạc Ân Đặc. Ha, lão không, người không phải ra đi đón người sao? Tại sao lại đột nhiên trở về? Gặp chút chuyện, Phất Lạc Ân Đặc tâm tình dù sao cũng hơi sốt ruột. Chuyện gì, cần giúp một tay không? Ngụy Hợp chủ động hỏi. Trước đó bởi vì Bích Liên sự tình, Phất Lạc Ân Đặc không nói hai lời giúp một chút, cho nên nếu có cái gì có thể giúp được hắn, hắn sẽ không keo kiệt ra tay. Ai, cùng uống một chén, ta vừa vặn cũng muốn có người cho ta tham khảo một chút. Phất Lạc Ân Đặc bất đắc dĩ nói. Đi, Ngụy Hợp nhìn xuống đồng hồ, buổi tối hôm nay, là dưới tay Hàn Y Sinh, một tên thăng hoa giả giáo sư y khoa chuẩn bị cho một tên bị trọng thương ngã gục bất hủ giả tiến hành linh năng khẩn cấp chữa trị giải phẫu. Nếu như thuận lợi, lần này, hắn dưới trướng, có lẽ có thể nhiều một tên bất hủ cấp linh năng giả. Tên kia bất hủ giả là tại bên ngoài tọa giá bị tinh nguyên thâm hồng khủng nhân tập kích cho nên dẫn đến người bị thương nặng. Đây là phục tô giả một cơ hội, một lần chân chính hiện ra chính mình kỹ thuật năng lực cơ hội. Kỳ thật bất hủ giả rất khó bị tập kích trọng thương, nhưng ngụy hợp thực sự đã đợi không kịp. Cho nên liền chỉ có thể chính mình tìm cơ hội, bản thể xuất động chế tạo một cái trọng thương hào. Ban đầu hết thảy đều kế hoạch tốt, có thể thành hay không, đêm nay liền thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ Phất Lạc Ân Đặc có việc, trước hết cùng hắn nói chuyện phía một hồi, buông lỏng một chút tâm tình lại nói. Đi thôi, ta hiểu rõ cái tiệm mì mùi vị rất không tệ. Chúng ta một bên trò chuyện vừa ăn, ngụy hợp ngẩng đầu mỉm cười nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.